Chương 3109, lại gặp Khê Hoàng. Bác xích mi kiếm, giơ kiếm tại lông mày, khi một kiếm khóa chặt thời điểm, mũi kiếm chính là như vậy gần. Khi bác xích chân đế một kiếm khóa chặt trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm giác bác xích mi kiếm kiếm mang đã chui vào mi tâm của mình, liền ngay trong chớp mắt này, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác mi tâm của mình như là nổ tung một dạng, trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ máu đến, một mạng minh hô. Có thể nói, tại bác xích chân đế còn chưa xuất kiếm một khắc này, tất cả mọi người cảm giác một kiếm này chính là trí mạng. Kiếm chưa ra, người đã chết, một kiếm này đáng sợ cỡ nào, như vậy một kiếm, căn bản chính là không cách nào tránh né, nó đã là một mực khóa chặt ngươi. Nhìn xem khủng bố như thế một kiếm, không biết bao nhiêu người đã rợn cả tóc gáy. Mặc dù nói, lúc này bác xích chân đế kiếm nơi tay thời điểm, hắn cũng không có mọi người tưởng tượng như thế tản ra chân đế chi uy. Cũng không có mọi người trong tưởng tượng như thế, bác xích mi kiếm sẽ bộc phát vô địch thủy tổ chi uy. Lúc này, bác xích chân đế giơ kiếm tại lông mày thời điểm, không chỉ có là cá nhân hắn thần thái cung kính khiêm tốn, mà lại hắn bác xích mi kiếm cũng là thu liễm phong mang. Tại thời khắc này, bất luận là bác xích chân đế, hay là bác xích mi kiếm, đều cho người ta một loại phản phát quy chân cảm giác. Chính là như vậy phản phát quy chân cảm giác, ngược lại lại làm cho người rùng mình, trong nội tâm hàng ý đại thịnh. Bởi vì kiếm phản phát quy chân như vậy, đây mới thực sự là kiếm giết người, nó tồn tại, nó xuất kiếm chỉ có một cái mục đích, giết người. Ngay tại trong nháy mắt này, bác xích chân đế đã xuất kiếm, một kiếm đưa ra, chưa nói tới nhanh, cũng chưa nói tới chậm, không có phong lôi chi thanh, không có thiên uy chi thế, một kiếm đưa ra mà thôi. Một kiếm đưa ra, thẳng đến Lý Thất Dạ mi tâm, thật đơn giản một kiếm, rất ngay thẳng một kiếm như vậy, trắng như nước sôi. Từng chi tựa hồ vô vị, nhưng, chính là trắng như vậy như nước sôi một kiếm, lại thẳng mới biết được nhân tâm, một kiếm mất mạng. Nó chính là kiếm giết người, kiếm ra, mi tâm lạnh, trong nháy mắt này, quản chi một kiếm này chỉ là đâm về Lý Thất Dạ mà thôi, nhưng, cách xa nhau ngoài vạn dặm, cũng đã có người thẳng tắp ngã xuống, mi tâm liền xuất hiện một giọt máu tươi, một kiếm trí mạng, có người quá mức chuyên chú, cả người người đắm chìm tại trong một kiếm này. Cuối cùng dẫn đến bản này không phải giết hắn kiếm, hắn ngược lại là bị một kiếm bị mất mạng, kiếm giết người. Nhìn thấy như vậy thật đơn giản một kiếm, trắng như nước sôi một kiếm, quản chi là trường tồn lão tổ, cũng không khỏi thán phục một tiếng, như vậy đánh giá. Kiếm giết người, quản chi không có kinh thiên động địa uy lực, quản chi là thật đơn giản một kiếm, vẫn là để cho người ta rùng mình, liền xem như trường tồn, trong nội tâm cũng không khỏi đột ngột một chút, tự hỏi dưới một kiếm này. Có thể hay không ứng phó tự do, keng một tiếng vang lên, tất cả mọi người trong nội tâm phát lạnh thời điểm, kiếm minh không ngừng bên tai. Tại thời khắc này, thời gian như là dừng lại một dạng, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ ngăn trở một kiếm giết người này đứng tại nơi đó, như ngừng lại nơi đó. Mọi người nhìn lại thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn dùng một ngón tay ngăn trở kiếm này mà thôi, chỉ gặp đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên mũi kiếm, nhưng... Quản chi đầu ngón tay tản mát ra quang mang này nhẹ nhàng đặt ở trên mũi kiếm, nó lại giống như là toàn bộ thế giới đặt ở trên mũi kiếm này, một chỉ chi trọng, không cách nào đánh giá, quả thực là đem chỉ bác xích mi kiếm ép công, ngay cả bác xích chân đế đều một tay cầm không được kiếm của mình, chỉ có thể hai tay gắt gao chống đỡ, lúc này hắn đều có chút khí lực không đủ, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, phanh, một tiếng vang lên, lúc này, Lý Thất Dạ thả ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra mà thôi. Nhưng, chính là như vậy nhẹ nhẹ bắn ra, giống như bắn ra toàn bộ thế giới, giống như xuyên thủng cũng 3.000 đại thế, tại trong phanh một tiếng này, chỉ gặp bác xích chân đế cả người đều bị bắn đi ra, oanh, oanh, oanh va chạm thanh âm vang lên, bị bắn ra đi bác xích chân đế liên tiếp đụng ngã mấy ngọn núi, bùn đất tung tóe bay, khi hắn có thế từ loạn thạch trong bùn đất lúc bò dậy, đó là máu tươi cuồn phúng, ngay cả ho mấy ngụm máu tươi, dưới một chỉ, bác xích chân đế liền bị trọng thương. Một chỉ đánh bại bác xích chân đế, một màn này, để người chưa bao giờ thấy qua Lý Thất Dạ xuất thủ, đó là miệng há thật lớn, thật lâu không thể khép lại, một màn này, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá mức rung động, liền xem như người gặp qua Lý Thất Dạ xuất thủ, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bọn họ cũng đều biết, bác xích chân đế, tuyệt đối không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, dù sao, ngay cả kim biến chiến thần bọn hắn 7 người liên thủ đều bị chém giết. Bác xích chân đế, càng là độc một nan xanh cao ốc, nhưng là, đệ nhất hung nhân cong ngón búng ra, liền đánh bại bác xích chân đế, cái này đích xác là để bọn hắn trong nội tâm sợ hãi, cảm giác buồn tim của mình bị người trùng điệp đánh một chút. Đệ nhất hung nhân, thật sự là quá mức khủng bố, thật sự là quá mức cường đại, tha cho ngươi một mạng. Lý Thất Dạ nhìn ho ra đầy máu Bát Xích Chân Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Phi Kiếm Thiên Kiêu thấy một lần Bát Xích Chân Đế đại bại, càng là rùng mình, liều mạng hướng bên trong bỏ chạy, liều mạng hướng bên trong co lại, hét lớn, cứu mạng, két, két, két. Phi Kiếm Thiên Kiêu hướng bên trong bỏ chạy thời điểm, xe ngựa thanh âm vang lên, chỉ gặp một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, đứng tại nơi đó, là Kim Quang Thượng Sư tọa giá, là Kim Quang Thượng Sư sao? Nhìn thấy chiếc xe ngựa này từ bên trong lái ra đến, có người kinh hô một tiếng, Kim Quang Thượng Sư tới rồi sao? Nhìn thấy chiếc xe ngựa này, ngay cả lão tổ đều một đôi mắt trợn trừng lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại chiếc này trên xe ngựa, tất cả mọi người muốn biết, trong xe ngựa ngồi người có phải hay không Kim Quang Thượng Sư? Tỷ tỷ, nhanh cứu ta! Nhìn thấy chiếc xe ngựa này, Phi Kiếm Thiên Kiêu như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, lập tức vọt tới. Xe ngựa đứng tại nơi đó, trên xe ngựa người tự hồ không có xuống xe ngựa ý tứ, cửa xe vẫn là đóng chặt. Tỷ tỷ, gặp cửa xe đóng chặt, Phi Kiếm Thiên Kiêu giật mình, vội hét lớn. Nghe được Phi Kiếm Thiên Kiêu gọi tỷ tỷ, không ít người nhìn nhau một chút, có người thấp giọng nói ra, là Khê Hoàng, Kim Quang Thượng Sư thê tử. Ở thời điểm này, mọi người đều biết trên xe ngựa ngồi chính là người nào, nghe được không phải Kim Quang Thượng Sư đích thân tới, có một ít người không khỏi vì đó thất vọng. Bất quá, nếu Khê Hoàng tới, chỉ sợ Kim Quang Thượng Sư sớm muộn cũng tới, nghĩ tới chỗ này, thất vọng người lại không khỏi vì đó mừng rỡ. Lúc này, Lý Thất Dạ đã đến gần, nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi đi tới, tỷ tỷ, nhanh cứu ta. Nhìn thấy Lý Thất Dạ càng ngày càng gần, thoáng một cái, đem Phi Kiếm Thiên Kiêu lá gan đều dọa phá, vội vàng kêu to nói, nhưng là, trong xe ngựa, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Tự hồ không có nghe được Phi Kiếm Thiên Kiêu lời nói một dạng, tỷ tỷ, mau cứu ta. Nhìn thấy Lý Thất Dạ sắp đi tới, Phi Kiếm Thiên Kiêu vội quỳ trên mặt đất, gọi nói ra, tỷ tỷ, nể tình đồng tộc đồng tông phân tình, xin ngươi mau cứu ta. Nói là than thở khóc lóc, gặp Phi Kiếm Thiên Kiêu quỳ ở nơi đó cầu cứu, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngừng thở. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem xe ngựa, lúc này, tất cả mọi người đã biết, ngồi ở trong xe ngựa chính là Khê Hoàng, Tẩy Khê người cầm quyền, Kim Quang Thượng Sư thê tử, cũng là Phi Kiếm Thiên Kiêu tộc tỷ. Chỉ bất quá, mọi người muốn biết chính là, lúc này Khê Hoàng sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Rất nhiều người đều biết, Khê Hoàng cùng Phi Kiếm Thiên Kiêu là đồng tộc lớn lên, tình cảm cũng là không sai. Hiện tại Phi Kiếm Thiên Kiêu bị Lý Thất Dạ truy sát, Khê Hoàng hội kiến chết không cứu sao. Tỷ tỷ, nhìn thấy Lý Thất Dạ đã gần trong gang tấc, Phi Kiếm Thiên Kiêu kêu to, khóc đến thê lương bi ai. Cuối cùng, trong xe ngựa vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ thanh âm, trong xe ngựa rốt cục truyền ra Khê Hoàng thanh âm, chậm chậm nói ra, ngươi xông họa, còn thiếu sao, tỷ tỷ. Nghe được Khê Hoàng thanh âm, Phi Kiếm Thiên Kiêu không khỏi vui đến phát khóc, nàng biết mình được cứu rồi. Mà lúc này, Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, ngược lại là ngừng lên bước chân, đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như là xem kịch một dạng. Nghe được Khê Hoàng cuối cùng mở miệng, tất cả mọi người cũng đều không khỏi ngừng thở, không ít người cũng hai mặt nhìn nhau, tỷ muội chung quy là tỷ muội, ở thời điểm này, không ít người trong nội tâm cho rằng như vậy, Phi Kiếm Thiên Kiêu chung quy là Khê Hoàng tộc muội, cuối cùng quản chi sáng suốt Khê Hoàng, chỉ sợ đều là không cách nào làm đến thấy chết không cứu, đành phải nhúng tay chuyện nơi đây, nhưng, hôm nay ngươi xông họa, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Khê Hoàng sẽ ra tay cứu giúp thời điểm, Khê Hoàng thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Cái gì, vừa nghe đến Khê Hoàng lời như vậy, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, không ít người còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm. Ngay cả Phi Kiếm Thiên Kiêu đều lập tức dáng tươi cười cứng đờ, tại vừa rồi, nàng đều còn tưởng rằng Khê Hoàng tất nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp, không nghĩ tới, hiện tại Khê Hoàng đột nhiên tới một câu nói như vậy, chuyện này đột ngột quá. Ngay cả Phi Kiếm Thiên Kiêu đều thốt nhiên không phòng, tỷ tỷ, ta thuở nhỏ cùng ngươi lớn lên, một mực lấy ngươi làm ngạo. Phi Kiếm Thiên Kiêu vội khóc ồ lên, ta biết. Khê Hoàng thanh âm truyền tới, nhàn nhạt nói ra, nhưng, ngươi làm được quá kém, một mực không có vì tông môn cân nhắc qua, ngươi trưởng thành, đã không phải là tiểu hài, chính mình xông được họa, chính mình tiếp tục chống đỡ. Tỷ tỷ, Phi Kiếm Thiên Kiêu vội kêu to nói ra, về sau ta cũng không dám nữa. Nhớ kỹ, ngươi là Tẩy Khê đệ tử. Khê Hoàng thanh âm đánh gãy Phi Kiếm Thiên Kiêu mà nói, chậm chậm nói ra, đừng có nhục tại tông môn, Tẩy Khê, không có hèn nhát. Chết, cũng muốn đã chết tôn nghiêm điểm, tỷ tỷ, ngươi, ngươi, ngươi không thể dạng này, ngươi, ngươi, mau cứu ta, liền lần này, cũng chỉ có lần này, một lần. Nghe được Khê Hoàng mà nói, Phi Kiếm Thiên Kiêu bị dọa đến hồn phi phách tán, than thở khóc lóc, vội vàng cầu cứu, nhưng là, trong xe ngựa, không còn có thanh âm, một mảnh yên tĩnh. Lúc này, toàn bộ thiên địa đều giống như yên tĩnh trở lại, tự hồ ngoại trừ Phi Kiếm Thiên Kiêu tiếng khóc bên ngoài, không còn có thanh âm khác. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau. Trước đó, bao nhiêu người cho rằng Khê Hoàng sẽ ra tay cứu giúp, dù sao cũng là tỷ muội, nhưng là, cuối cùng, Khê Hoàng nhưng không có xuất thủ cứu giúp, mà lại, nghe tới Khê Hoàng lời nói này thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, Phi Kiếm Thiên Kiêu đã chết chắc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.